Bất diệt bá thể quyết, chương 1945, Dương Tinh Nguyên tháo chạy. Khóc chuyện audio.com, Triệu Kỳ sắc mặt đại biến, tự giữa không trung rơi xuống, toàn thân linh lực bộc phát, đế vực sốc lên, dự định đem tự thân trước ổn định. Xoẹt, trong nháy mắt này, sơ cọ quái nhân hóa thành một đạo kim mang, ngang qua mà đến, trực tiếp xé rách hắn đế vực. Mà trong tay hắn cầm một cây kim quang lập lòe côn bổng. Không, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần kim côn. Triệu Kỳ phát ra kêu gào tuyệt vọng. Sau đó kim côn trực tiếp đánh vào mặt của hắn môn bên trên. Ngay sau đó, thần thánh thành trong ngoài tất cả người trơ mắt trông thấy. Triệu Kỳ đầu lâu nổ vỡ ra đến. Kinh khủng kim côn bạo phát ra lực lượng quá cường đại. Triệu Kỳ nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trực tiếp liền chôn vùi, từ sơ cọ quái nhân xuất thủ, đến Triệu Kỳ vẫn lạc, bất quá là thời gian 3 cái hô hấp, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Triệu Kỳ bực này 9 giai võ đế đỉnh phong cường giả. Thế mà cứ như vậy vẫn lạc, ở đây rất nhiều người thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Ngọa táo, cái này cái gì tình huống? Cái này sơ cọ quái nhân hẳn là lại là một vị chuẩn yêu thánh hay sao? Vũ Loan không khỏi bạo nói tục, đôi mắt trừng tròn xoe, Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ đám người càng là sắc mặt cứng ngắc, trong lòng cũng tràn đầy không thể tin. Khi Tử Long sau khi xuất hiện, bọn hắn liền đã cảm thấy bất khả tư nghị, cảm thấy Mộ Phong có thể tìm được một vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả giúp đỡ. Đã là rất đáng gờm rồi. Bọn hắn lại làm sao đều không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà còn có vị thứ hai chuẩn thánh cường giả giúp đỡ. Đây là muốn nghịch thiên a, trong hư không? Chính tại cùng Tử Long điên cuồng đại chiến Dương Tinh Nguyên. Cũng chú ý tới Mộ Phong bên kia tình hình chiến đấu. Tại phát hiện sơ cọ quái nhân nháy mắt, hắn trong lòng cũng triệt để bị chấn kinh. Tiểu tử này, Dương Tinh Nguyên cuối cùng thế là minh bạch. Vì sao cái này Mộ Phong như thế có ỷ lại không khủng? Nguyên lai gia hỏa này ỷ vào là những này. Cái này khiến Dương Tinh Nguyên vừa sợ vừa giận. Minh bạch đại thế đã mất. Lần này hắn xuất lĩnh vây quét. Sợ rằng sẽ thất bại. Nhất là mộng bước, không ai qua được bao vây tại Mộ Phong bốn phía Triệu Lộc. Mặt hổ chờ hơn 10 tên 8 giai võ đế cao thủ. Bọn hắn đều đang mong đợi. Triệu Kỳ xuất thủ lấy thế tồi khô lạp hủ cho bắt lấy Mộ Phong. Lại không nghĩ rằng, tình huống lại điên đảo. 9 giai võ đế cường giả Triệu Kỳ, lại bị nháy mắt phản sát, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Quảng cáo, kim cương, giết sạch bọn hắn tất cả người. Mộ Phong chỉ vào bốn phía Triệu Lộc, mặt hồ, tăng đảo chờ hơn 10 người. Nhàn nhạt nói, kim cương gật gật đầu. Cầm trong tay kim côn, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía bốn phía hơn 10 người phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại cách hắn gần nhất một tên cao thủ trước mặt. Người chưa đến, kim côn đã phá không mà đến, hung hăng rơi ở tên này cao thủ trên người. Phốc phốc, cái này tên cao thủ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Trực tiếp bị kim côn oanh thành huyết vụ, nguyên thần càng là ở đây lực lượng kinh khủng hạ xé rách thành phấn vụn. Trốn, mau trốn a, Triệu Lộc mới nhất kịp phản ứng. Điên cuồng giống to, chợt hướng phía nơi xa chật vật chạy trốn. Diện mục bởi vì sợ hãi mà trở nên dữ tợn. Mặt hồ, tăng đảo theo sát phía sau. Còn lại người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Đều một loạt ma tán. Hướng phía bốn phía vong mạng chạy trốn. Đáng tiếc là, kim cương chính là chuẩn yêu thánh. Liền xem như không quen tốc độ. Nhưng tốc độ kia cũng xa xa so những này 8 giai võ đế muốn nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp trong hư không kim cương hóa thành một đạo kim sắc trường hồng. Cấp tốc trong hư không lướt động, đem những chạy trốn kia người nhao nhao đuổi theo bên trên. Sau đó từ đám bọn hắn trên người xe qua. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, những chạy trốn kia cao thủ trực tiếp liền bị kim cương giáng một gậy chết tươi. Không một may mắn thoát khỏi, rất nhanh, hơn 10 tên cao thủ còn sót lại hạ Triệu Lộc, Mặt Hổ cùng Tang Đảo ba người bọn họ còn đang điên cuồng chạy trốn, nhưng một thân ảnh lại cản tại ba người bọn họ trước mặt. Ầm, song phương trùng điệp oanh kích cùng một chỗ. Sau đó Triệu Lộc, Mặt Hổ cùng Tang Đảo ba người không khỏi thân hình ngưng trệ, đồng thời hướng phía sau liền lùi lại hơn 10 bước, cản tại bọn hắn thân ảnh trước mặt, đồng dạng là lui ra phía sau hơn 10 bước. Triệu Lộc ba người cái này mới nhìn rõ, ngăn bọn họ lại, không là người khác chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, đôi mắt bên trong có một tia trêu tức cùng mỉa mai. Ba vị, các ngươi không phải vẫn muốn tìm ta báo thù sao? Thù này còn chưa báo đâu. Làm sao như thế nhanh liền chạy mất dạng đây? Mộ Phong cười lạnh nói. Triệu Lộc giống to nói. Mộ Phong, ngươi tránh ra cho ta. Đúng, còn chưa tránh ra. Mặt Hổ, Tang Đảo hai người cũng là liên tục gầm rú. Mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Đến đâu thì hay đến đó. Các ngươi gấp cái gì đâu? Mộ Phong không vội không chậm nói. Hỗn trướng, còn không cút ngay cho ta. Chấm, Triệu Lộc nhịn không được. Vừa sải bước ra, toàn thân tắm rửa tại óng ánh lôi đình bên trong. Hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. Linh lực, lôi đình cùng đế vực đồng thời bộc phát. Tại thời khắc này, Triệu Lộc làm xuất toàn lực. Vì chính là đem Mộ Phong một chiêu đánh lui. Đáng tiếc, Triệu Lộc vừa lướt đến Mộ Phong trước người. Một cây kim côn hoành không mà đến, rơi tại Triệu Lộc trước ngực. Phốc phốc, Triệu Lộc phun một ngụm máu tươi nhả ra, toàn bộ người bay ngược mà ra, mà cường kiện thể phách, bởi vì không chịu nổi kim côn bên trên lực lượng kinh khủng. Không ngừng sụp đổ, cuối cùng nhục thân bạo thành từng đoàn huyết vụ. Trong chớp mắt, Triệu Lộc ở giữa không trung còn sót lại hạ vô số khối vụn. Vẩy xuống ở giữa không trung, nguyên thần đều không thể móc ra. Mặt Hổ, Tang Đảo dọa được liên tiếp lui về phía sau, nhưng tốc độ bọn họ vẫn là quá chậm, kim côn thuấn sát Triệu Lộc về sau, chính là lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bọn hắn tiêu xạ mà tới, mà hai người tự nhiên không cần nói, trực tiếp thành kim côn hạ vong hồn, chết không thể chết lại, rút lui, mau rút lui quân, mà Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ chờ mang tới hơn vạn thiết kỵ, tại nhìn thấy cái này một màn, toàn bộ đều dọa phá mật, cái kia còn có cái gì chiến ý cầm đầu tướng lĩnh. Trực tiếp ra lệnh, bắt đầu mang theo thiết kỵ muốn rút lui ra nơi này. Quảng cáo, thực tại là thật là đáng sợ. Triệu Kỳ dạng này chín giai võ đế cao thủ. Không đến thời gian ba cái hô hấp liền vẫn lạc, mà Triệu Lộc, Mặt Hổ chờ hơn 10 vị tám giai võ đế cao thủ. Càng là trong khoảnh khắc toàn bộ chôn vùi. Nơi này quả thực chính là khủng bố tu la địa ngục. Căn bản không phải người đợi địa phương. Giống, chỉ là, hơn vạn thiết kỵ tại quay đầu ngựa lại, chuẩn bị hốt hoảng mà chạy thời gian. Tại bọn hắn phía trước nhất mấy chục con yêu thú, lại nhao nhao làm phàn, bắt đầu điên cuồng mà đối với thiết kỵ trùng sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đội đại loạn, đồng thời xuất hiện thảm liệt dẫm đạp sự kiện. Càng có thật nhiều thiết kỵ trực tiếp bị yêu thú cho tại chỗ diệt sát. Đại thế đã mất, Dương Tinh Nguyên nhìn xem cái này một màn. Sắc mặt trắng bệch, biết lần này phản công triệt để thất bại, mà lại đối mặt Tử Long. Hắn phát hiện hắn một mực là rơi vào hạ phong. Hiển nhiên cái này Tử Long thực lực so với hắn muốn mạnh chút. Bất quá, đồng dạng là chuẩn thánh. Dương Tinh Nguyên là có tự tin, coi như Tử Long mạnh hơn hắn. Nhưng nghĩ đánh bại hắn đều có chút khó khăn, chứ đừng nói là đánh giết hắn, dù sao chuẩn thánh nhưng so sánh võ đế khó giết quá nhiều. Mộ Phong, ta ghi nhớ ngươi, mối thù hôm nay, ta Dương Tinh Nguyên ghi khắc, về sau tất nhiên gấp trăm lần phụng trả. Dương Tinh Nguyên phẫn nộ gào thét, trong hư không vang vọng, chợt, Dương Tinh Nguyên chính là một thương vén lên Tử Long quyền thế. Mà hắn phi tốc lui lại, nhanh chóng trốn vào hư không bên trong, chỉ là, khiến Dương Tinh Nguyên hoảng sợ là, hắn vừa trốn vào hư không, một cỗ quỷ dị hàn khí tự trong hư không tuôn ra ra. Nháy mắt quanh quẩn tại toàn thân của hắn, khiến hắn toàn thân đều khó mà động đậy, thân hình cứng ngắc, Tại Dương Tinh Nguyên thân hình cứng ngắc nháy mắt, cửu thiên chỗ sâu, vô tận mây đen bên trong, bỗng nhiên phá vỡ một đạo to lớn thân ảnh, chỉ gặp một tòa tựa như núi cao thân thể cao lớn. Thẳng rơi mà xuống, mục tiêu thình lình nhắm ngay Dương Tinh Nguyên. Tôn này thân thể hoàn toàn là từ ngọn núi tổ hợp mà thành. Một viên nham đầu lâu đá lóe ra đỏ tươi quang mang. Tứ chi càng là tráng kiện như nham, nhìn qua chính là một tòa nhân cách hóa sơn nhạc. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.